Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. 270, trung cực phó bản 21. Sáng sớm hôm sau, không, đã không tính sớm mơ siêu nghe xong tề ăn ngủ trước chuyện xưa sau Lâm Dữ mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ, cũng bởi vậy Lâm Dữ ngủ thật sự vãn. Ngày hôm sau là tiếp cận giữa trưa lúc này mới tỉnh lại. Vội vàng thu thập hảo tự mình, Lâm Dữ mới phát hiện, Tề An cư nhiên còn nằm ở trên giường. Đi lên, có điểm vây cái quỷ. Lâm Dữ mắt trợn trắng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, thân là thần minh Tề An là không cần ngủ. Nhưng trên thực tế, Tề An nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Hắn hấp thu Adonis thật sự rất mệt. Tuy rằng là không nhỏ một cổ lực lượng, nhưng trong đó ẩn chứa mặt trái cảm xúc quá nhiều. Tề An nhất thời vô pháp toàn bộ tiêu hóa rớt, bởi vậy một ít mặt trái cảm xúc cũng mệt mỏi tích đến đông đủ An trên người. Chỉ có ở Lâm Dữ bên người, hắn mới có thể bình tĩnh một ít, này cũng coi như là một loại khác trình độ thượng nghỉ ngơi. Ở trong phòng sửa sang lại hảo tự mình. Lâm Dữ liền tính toán mở cửa đi bên ngoài tắm rửa gian rửa mặt. Ở nàng mở cửa phía trước, có người lại trước nàng một bước, mở ra cửa phòng, Tề An vẫn luôn biết, ngoài cửa tên kia cả đêm đều ở. Bất quá này đã không quan trọng đâu. Thế giới này tương lai, hắn đã làm an bài. Ngoài cửa quỳ trấn trưởng, Tề An cúi đầu nhìn vị này đã từng chính minh thần sử. Không hề bất luận cái gì động dung. Ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tề An trừ bỏ Lâm Dữ ở ngoài. Đối những người khác rất không xong. Cũng liền lão đại có thể làm hắn thái độ hảo một chút. Thần, hảo hảo, ngươi có phải hay không còn tưởng giải phóng tuyệt vọng đầm lầy những người đó? Tề An nhìn mắt trấn trưởng mặt vậy ngươi liền đi nỗ lực a. Đừng tới câu ta hiện tại cũng không phải là ngươi thờ phụng thần minh, nhưng... Những người đó, trấn trưởng còn tưởng tiếp tục, đột nhiên Tề An cười, kỳ thật ngươi loại tính cách này so với ta, càng thêm thích hợp đương thần đâu. Ngươi trước đi ra ngoài, Tề An ý bảo trấn trưởng tạm thời rời đi cửa phòng. Đừng lấp kín Lâm Dữ rời đi lộ tuyến, ngươi đi trước rửa mặt, ta chờ đợi tìm ngươi, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, ngữ khí còn như vậy quen thuộc. Liên tính là trấn trưởng như vậy đầu cổ tự nhiên cũng minh bạch Lâm Dữ cùng Tề An là cái gì? Quan hệ, hắn không dám khó xử Lâm Dữ. Chạy nhanh tránh ra, ngày hôm qua một đêm, ai đều không có ngủ ngon. Tề An Lâm Dữ là ở kể chuyện xưa nói cả đêm. Mà những người khác còn lại là ngủ không được. Lão Tề hối hận a, hối hận không được. Bởi vì hắn trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này thông quan phương thức. Quả nhiên người chơi nữ là có ưu thế sao? Mụ mụ, tiếp sau nhân gia cũng tưởng trở thành một nữ hài tử. Anh, như vậy, nếu Lâm Dữ cùng Tề An, như thế nào như vậy quái đâu? Lão Tề niệm chính mình trước kia tên, có loại kỳ dị cảm giác, nhưng cái này không quan trọng. Mấu chốt là chính mình cuối cùng là có thể rời đi thế giới này sao? Như vậy tại đây phía trước, lão Tề không tìm dấu vết nhìn mắt một bên Phùng Chí cùng. Cùng mặt khác phó bản không giống nhau, trung cực phó bản chỉ có thể đủ có một người thông quan. Tề An tuyệt đối sẽ bảo Lâm Dữ, như vậy Phùng Chí cùng. Chính mình thật đúng là mệt a, giúp một cái không có gì tất yếu người. Nói như vậy, lão Tề lặng lẽ lại đem cửa mở ra một cái phùng. Sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính vừa lúc đối thượng Tề An nhìn qua ánh mắt, tức khắc, lão Tề cả kinh, loảng xoảng một chút đóng cửa lại. Tề An cái loại này hết thảy đều ở nắm giữ ánh mắt. Làm lão Tề dọa không được, Tề An cho hắn bóng ma tâm lý quá sâu, lão Tề vĩnh viễn không có cách nào quên. Giải quyết rớt không liên quan người. Tề An hiện tại có thời gian vì chính mình cái này lão bộ hạ bài yêu giải nạn. Ta nói ngươi thực thích hợp đương thần là thật sự. Loại này từ bi cùng thiên chân. Ngươi biết chính mình có được thiên phú sao, không đợi trấn trưởng mở miệng. Tề An liền tiếp tục kỳ thật ngươi chế tác này đó thú bông. Tuy rằng này đây đã có sinh linh huyết nhục vì chất dinh dưỡng bịa đặt. Nhưng ở một mức độ nào đó tới nói, xác thật là một loại khác sinh mệnh, Tề An ném ra này viên kinh thiên đại lôi. Hiển nhiên, chấn trưởng chính mình bản thân cũng không biết chính mình chế tác những người này ngẫu nhiên ý. Nghĩa cái gì, nhưng là, người trong lòng chỉ có những cái đó chủng tộc nói Tề An chỉ cái phương hướng. Cái kia phương hướng đúng là tuyệt vọng đầm lầy nơi, mà bỏ qua này đó sinh linh, kỳ thật không ngừng. Không chỉ là bỏ qua, còn có tùy ý những cái đó hòa thi thương tổn bọn họ. Hòa thi là không có tham gia chiến tranh sinh linh ở trấn nhỏ sống thọ và chết tại nhà lúc sau. Chuyển hóa mà thành, đừng nhìn là sống thọ và chết tại nhà, tựa hồ hẳn là không có gì oán khí, càng là không có khả năng hóa thành hòa thi mới đúng. Nhưng thế giới này ác ý hàm lượng rất cao, liền tính ngươi chết lại đơn thuần, sau khi chết cũng sẽ biến thành hòa thi, này đó hòa thi du đã ngàn năm. Tránh ở âm u trong một góc, trong lòng duy nhất muốn chính là sống lại, mặc dù bọn họ là sống thọ và chết tại nhà chết. Bởi vậy này đó hòa thi liền đem chủ ý đánh tới chấn trưởng bịa đặt người ngẫu nhiên mặt trên. Người ngẫu nhiên mặc dù đối với chấn trưởng rất là tôn kính, nhưng trên thực tế chính là có nhân sinh không ai dưỡng cô nhi. Còn hảo bọn họ là dựa vào phía trước một ít sinh linh mà tồn tại. Cảnh này khiến bọn họ có được nhất định tri thức dự trữ. Hơn nữa những người này ngẫu nhiên vừa sinh ra, liền dùng có một mình hành động năng lực, có thể nói, trừ bỏ không thể tự hành sinh sản ở ngoài, bọn họ cùng chân chính người cũng kém không được cái gì. Nhưng chính là những người này, bị hòa thi hại chết, chấn trưởng lại không có gì cảm giác, hơn nữa. Có lẽ ở trong lòng bởi vì đem những cái đó hòa thi coi như chính mình, chân chính đồng bạn. Cho nên, đương người ngẫu nhiên đối với này đó hòa thi sợ hãi không thôi thời điểm. Chấn trưởng lại vì hòa thi bịa đặt cái gọi là thần sử nói dối. Chấn trưởng chỉ cho rằng này một ít người ngẫu nhiên chỉ là chính mình chế tác. Không có cá nhân ý thức con rối, liền tính ở chỗ này ngàn ngàn vạn vạn năm. Cũng trước nay đều không có chú ý qua những người này ngẫu nhiên. Nga, người nghĩ tới cái gì? Tề An xem chấn trưởng sắc mặt kinh nghi bất định như vậy. Có phải hay không ngươi so với ta càng thêm thích hợp đương thần đâu? Bởi vì chỉ cần chính mình không nghĩ xem, liền vĩnh viễn nhìn không tới đâu chấn trưởng với những người này ngẫu nhiên tới nói. Làm sao không phải thần minh? Chấn trưởng hiện tại yêu cầu Tề An làm. Là đối chính mình tín đồ nhân từ một chút, nhưng là trên thực tế chính hắn cũng không có làm được. Ta đem ngươi nhốt ở nơi này, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm được hay không chính mình trong miệng nhân từ. Hiện tại xem ra, là không thể, Tề An nở nụ cười. Phi thường dương mi thổ khí, vì cái gì chính mình muốn nhân từ? Như vậy mấy thứ này đối chính mình thương tổn tính cái gì? Ngươi đi xem những người đó ngẫu nhiên đi, ta phó bản, lập tức sẽ thông quan, ngươi liền tính hiện tại bắt đầu nhân từ, cũng nhân từ không được bao lâu, Lâm Dũ vừa mới lau khô mặt. Tề An liền ôm lấy nàng eo, biến mất ở cái này lữ quán, chờ Lâm Dũ lại một lần phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trước mặt địa phương, chính là một ngọn núi, cả tòa sơn đều bị đào không? Bị sườn núi vây quanh ở chính giữa nhất chính là một tòa thần điện. Kia hẳn là thần điện đi. Lâm Dũ quay đầu, không biết Tề An ở soát cái gì hoa chiêu. Tề An hướng nàng chớp chớp mắt thông quan nối thẳng xe, hết thảy đều khởi nguyên với cái này đại. Điện, nếu lúc ấy hắn cực tuyệt đại địa thượng sinh linh cung phụng. Sự tình có thể hay không là một cái khác bộ dáng đâu. Hiện tại liền tính cái này phó bản thông quan. Thế giới này tựa hồ cũng không giữ được, hết thảy đều chỉ có thể trở về đến hư vô bên trong. Thế giới sẽ tái sinh, sinh mệnh cũng sẽ tiếp tục luân hồi. Tốt như vậy, Lâm Dũ trong miệng hỏi như vậy, nhưng chân đã thực thành thật đạp đi lên. Tuy rằng này tòa thần điện đã hoang phế, nhưng từ một ít chi tiết chỗ, vẫn là có thể thấy được năm đó này thần điện là cỡ nào xa hoa lộng lẫy. Tề An bồi Lâm Dũ một đường đi tới, chỉ cảm thấy hết thảy bừng tỉnh như mộng. Đây là hắn ngàn vạn năm nơi. Trên thực tế hắn lại không như thế nào hảo hảo quan sát đến thần điện. Thậm chí hiện tại thoạt nhìn, thần điện cư nhiên có vẻ có chút xa lạ. Từ chân núi đi lên thần điện, thì thật chỉ cần một giờ. Lâm Dũ đứng ở thần điện ngoài cửa lớn, ở Tề An nhìn chăm chú hạ, đẩy ra đại môn, chỉ thấy chính giữa nhất là một cây quyền trượng. Quyền trượng đỉnh là một khối thật lớn đá quý, hiện tại tản ra ôn hòa quang mang, chỉ là kia quang mang quá mức với nhỏ yếu. Lâm Dũ còn tưởng rằng là đá quý phản quang gì đó. Đây là, thế giới cuối cùng lực lượng cứ việc bị như tầm ăn lên, bị ô nhiễm, nhưng rốt cuộc là đại thế giới, vẫn là có chút át chủ bài. Tề An cầm Lâm Dũ tay, đem Lâm Dũ tay dán đến kia viên đá quý thượng, leng keng, thế giới đá quý, thế giới Tamersil PS, thiếu nữ Nga, dùng cái này có thể loại thế giới Nga, ta muốn tới loại cái quỷ thế giới lạp. Thế giới lại không phải ta nhi tử, phun tào tuy rằng là như thế này phun tào đi, nhưng là Lâm Dũ như cũ minh bạch một cái điểm mấu chốt. Đó chính là này ngoạn ý thức quý trọng. Chúng ta, đi loại thế giới đi. Tề An buông ra Lâm Dũ tay, ý bảo Lâm Dũ cầm lấy kia viên đá quý. Thế giới này đã chết mất, trước kia là chính mình luyến tiếc, nhưng hiện tại, tính, chết đồ vật, liền, người xác định sao, đặt ở nơi này là rất quan trọng đồ vật đi. Lâm Dũ nâng lên kia viên đá quý, nếu luyến tiếc nói, liền mang về hảo, mang về ngươi muốn như thế nào thông quan. Tề An thở dài, không cần tùy tùy tiện tiện nói loại này lời nói a, cái này chính là thông quan. Đạo cụ, Lâm Dũ trợn to mắt, đơn giản nhất, có lẽ người cũng có thể lựa chọn giết chết ta a. Tề An thực thản nhiên mở miệng. Người là muốn ta mưu sát thân phu sao? Lâm Dũ hung hăng phiết hạ Tề An đầu. Đối Nga, người muốn thật động thủ, ta sẽ biến thành người góa vợ ai? Tề An làm như có thật gật gật đầu. Lâm Dũ lộ ra một cái làm Tề An câm miệng tươi cười. Thực lực của chính mình xác thật là kém, nhưng là như vậy trói lọi cười nhạo, thật sự siêu cấp quá phận nói. Bất quá, chúng ta đi loại thế giới hảo, loại thế giới cùng Lâm Dũ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì loại thế giới là hướng bầu trời vớt, đá quý không ngừng bay lên, thế giới bắt đầu hỏng mất, mà Tề An còn lại là ở chính mình bên người. Bởi vậy tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Lâm Dũ cũng không có cảm thấy sợ hãi. Này không phải vứt thế giới sao? Nơi nào là loại, Lâm Dũ nhịn không được phát ra loại này nghi hoặc. Nếu quá khó, các người người chơi sao có thể làm được đến a? Tề An nói ra phi thường hiện thực nói. Thủ tục quá nhiều nói người chơi liền rất khó làm được. Rốt cuộc nếu không muốn nói, thần minh sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Chảo hảo, Tề An cầm Lâm Dũ tay, thế giới triệt triệt để biến mất. Lâm Dũ nghe được bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu, leng keng. Chúc mừng người chơi thông quan trung cực phó bản, tam, trung cực phó bản, tam, vĩnh viễn đóng cửa, người chơi Lâm Dũ, thông quan trò chơi, xong, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại nói, ta quá đoạn thời gian đặt ở tác giả có chuyện nói. Coi như phúc lợi lạp, tiếp cận nửa năm, rốt cuộc kết thúc, thì thật còn man vui vẻ, cũng rất có cảm giác thành tựu. Cảm ơn đại gia một đường tới nay làm bạn lạp. Cuối cùng, nếu có thời gian, hơn nữa xem ta còn thuận mắt nói, có thể hay không cầu cái làm thu nha, một kiện mang tác giả về nhà lạp, còn có dưới là ta tân văn lạp, đề cử hạ, chúng ta hạ bổn tái kiến mũ thành ta ủy thác người ở xuyên qua phía trước. Dễ táo táo bởi vì chính mình kẻ điên mẹ, bị nhân xưng làm tiểu kẻ điên, nơi trốn cười nhạo, cuối cùng thật điên rồi ở xuyên qua lúc sau. Dễ táo táo là bị Nguyệt lão miếu ông từ nhặt về tới đứa trẻ bị vứt bỏ. Chăm học khổ luyện đối bát tự, cùng nhân duyên, sắp tới đem kế thừa Nguyệt lão miếu thời điểm, nàng lại một lần xuyên qua đi trở về. Dễ táo táo, ta có một câu xxx hiện tại liền phải giảng. Nhưng tới đâu hay tới đó, nàng không bao giờ tưởng trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Cũng không nghĩ trở thành kiếp trước tiểu kẻ điên, Thậm chí lần này xuyên qua nàng còn mở ra cái kỹ năng mới đại gia trên đầu cư nhiên đều nhiều ra. Đỉnh đầu thành tinh mũ, còn sẽ đại biểu chính mình chủ nhân hướng nàng cầu cứu. Kia tiểu đạo sĩ trên đầu hồng nhạt đào tâm mũ. Mũ, 5 ngày lúc sau, chủ nhân của ta liền sẽ yêu ngươi. Thỉnh ngươi cần phải đáp ứng hắn dễ táo táo. Không đáp ứng đâu, mũ, ta đây cũng tận lực a. Nguyệt lão miếu là muốn khai trục tỷ gia tài là muốn kế thừa còn có bên kia tiểu đạo sĩ. Đánh đánh giết giết làm gì sao? Cùng ta hợp cái nhân duyên như thế nào? Hết chương.